cuộc đời không chấm dứt với cái chết này, mà phải nhớ rằng sẽ còn rất nhiều những đời sau nữa. Đa số chúng ta không chuẩn bị cho cái chết, đây là nói những người thế gian, chứ còn chúng ta chính vì biết sợ cái chết cho nên mới rủ nhau vào chùa niệm Phật để về đường Phật. Đó là bởi vì chúng ta đã đang, chính chúng ta ngồi ở hương sen đây là chị em chúng ta đang chuẩn bị sửa soạn cho cái chết nó sắp tới. Nhưng mà những người thế gian thì người ta không nghĩ tới cái việc này, cho nên không chuẩn bị cho cái chết, cũng như đã không hề chuẩn bị cho cái sống. Chúng ta ở bụng má đi ra, có ai đã sửa soạn tôi vào cái bụng cái bà ấy, rồi giao hẹn với bà tôi sẽ có cái thân như thế như thế? Chúng ta có giao hẹn với má chúng ta không? Có không? Có biết gì đâu. Mà mình tối tăm, cứ thế là theo nghiệp mà vào bụng mẹ. Có biết gì đâu mà bảo rằng chuẩn bị. Nilarupa là một thánh nhân nổi tiếng ở xứ Tây Tạng. Ngài nói rằng tôn giáo của tôi không nói đến những cái cao xa ở trên mây gì cả. Bây giờ cái tôn giáo của tôi là chỉ làm thế nào để sống và chết không ân hận. Cái sống không ân hận là tôi làm thế nào ăn ở cho tròn bổn phận đối với cha mẹ anh em, đối với bà con chú bác, và bây giờ ở trong chùa đối với tất cả các huynh đệ. Tôi đã một tận tình sửa những cái thói xấu và cố gắng tròn bổn phận làm vui lòng tất cả mọi người. Đó là như thế là cái người sống không ân hận. Còn thế nào là người chết mà không ân hận? Chúng ta và người đã được học đạo thì may ra chúng ta chết không ân hận. Chứ còn số đông những người mà không biết đạo thì e rằng lúc chết nhiều ân hận lắm. Bởi vì đâu có chuẩn bị, hàng ngày đâu có tu tâm luyện tánh, cứ tha hồ chạy theo ba cái tướng tham sân si. Đến lúc chợt một cái thì làm con chó, chợt một cái thành con sâu cái kiến. Có lâu gì đâu, một ông tổng thống ngồi xe hơi. Tôi nhớ là có một vị, hồi đó xảy ra, có một vị giàu có danh tiếng ở trong xã hội, ở tỉnh, lúc bây giờ là ở Sài Gòn. Vừa mới vào trong nhà của bà Thiện Minh, cái ông ấy giàu lắm, ông đi xe hơi ông tới, ông đến nhà bà Thiện Minh, vừa mới nói câu chuyện ở nhà bà Thiện Minh, thì ông ấy đi ra, ông chào ông đi ra, ông bước chân lên xe hơi. Bước chân lên xe hơi thế nào mà trượt cái chân một cái, thế là ngã xuống vỡ sọ, thế là chết liền. Đó. Thế thì ngay cái lúc chết ấy, tinh thần không có được chuẩn bị, chưa được sửa soạn, thì ngay cái lúc chết ấy nó có những cái hoảng hốt, rồi cái nghiệp báo nó xảy ra, thì cái tinh thần ấy khó mà nói chuyện đi lên. Đấy. Thế thì vừa mới là một ông danh vọng ở trong xã hội, ai người ta cũng tôn trọng quý hóa, ấy thế mà chợt một cái là làm con trâu, con bò, con heo. Đâu có lâu dài, đâu có lâu xa gì, chỉ vài, trong 21 ngày, nhiều lắm là 49 ngày. Ấy thế là thành đổi thân đổi xác mà không nhận được ra nhau nữa. Thế thì như thế là những cái chết ân hận, bởi vì chưa kịp sửa soạn, chưa kịp tu tâm sửa tánh. Cho nên đây lời tỏ ân cần khuyên chúng ta, ngay cái lúc sống này là cái lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc tu tâm sửa tánh, nghĩa là sửa cái tâm mình, đừng tham đừng sân. Tham với sân là cái tướng của ngu si. Mình cho thế gian này là thật, cái thân của mình nó còn mãi, cho nên mình bực bội, ghét người này, chán người kia. Thế cho nên rằng chưa kịp sửa những cái lầm ấy thì đã bị những cái ấy nó lôi đi xuống rồi, vào bụng con gà, vào bụng con trâu. Có người, như có một vị ở trong sách, trong kinh Phật Tổ nói rất nhiều để răn chúng ta. Có một vị tăng, một vị hòa thượng, ngài là chủ cái ngôi chùa đó. Khi ngài tịch thì cũng ông bạn là một vị cũng có tu đắc lực, mới nhập định để xem cái vị tăng, vị hòa thượng này ngài về cõi nào. Cũng tìm khắp cõi trời cõi người không thấy. Thế cái vị tăng mới hỏi cái chú tiểu ở trong chùa rằng: thầy con hàng ngày có ưa thích cái gì không? Thì ở trong chùa cũng thưa rằng: thầy con thì thực ra không có ham cái gì cả, thường thường là chỉ có cái khóm mía ở ngoài kia, có một cái khóm mía đó, thì ngài hay ra tỉa, ngài chăm nom săn sóc cái khóm mía đó. Mà mỗi khi có khách thì ngài thường là khách quý là ngài cứ mang cái mía để đãi, cái mía mà ngài tự trồng, tự săn sóc trông nom. Thế là cái vị khách tăng này ngài mới nhập định, ngài tìm ở trong cái đám mía, thì quả nhiên thấy hòa thượng ngài đã thành một con sâu ở trong một cái đốt mía đó. Thì cái việc này ghi chép rất nhiều, các khách các tổ nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái việc này. Trong kinh còn nói rõ cái tên và cái chỗ ở của cái vị ấy nữa. Nhưng mà tôi thì không nhớ rõ, chỉ nhớ câu chuyện thôi. Đấy, một vị hòa thượng ở trong chùa đâu có phải không tụng kinh, không niệm Phật. Nhưng mà cái tâm nghiêng, đây không phải là nghiêng về tê, không đến nỗi như chúng mình ưa thích những TV hay cái gì, TV hay TV hay cái gì nhỉ? Đấy, ưa thích những cái đó, hay là ưa thích nói chuyện dù gì. Đằng này ngài cũng nghĩ là ngài ham ưa một cái thanh cao, tức là một khóm mía thôi. Thế nhưng mà bởi vì hàng ngày cái tâm để ý đến cái khóm mía, nó thành một cái thói quen, hễ hơi rảnh một tí thì đi ra cái khóm mía. Cho nên lúc lâm chung rảnh một tí, tinh thần vào ngay cái khóm mía, thế là thành con sâu ở trong khóm mía. Thì trong luật Sa Di mà quý vị đọc hàng ngày, quý vị cũng nhớ là có ông thầy, có một đệ tử lại làm Sa Di, hàng ngày hầu thầy, đem sữa để cúng thầy. Thì cái chú nhỏ ấy ưa thích cái sữa lắm, cho nên hàng ngày thầy cũng thương, cho nên mỗi khi thầy uống sữa thì thầy cứ cho Sa Di, để lại cho Sa Di một ít để cho Sa Di uống. Thì cái hôm ấy chú Sa Di mắc bệnh chết, một chú tiểu khác hầu thay thì cũng pha sữa để cúng thầy. Thì thầy mới bảo rằng: xe xẻ cái tay, đừng làm đau Sa Di. Thì cái chú tiểu nó không biết Sa Di ở đâu, làm sao mình làm đau, mình đang pha sữa. Nhưng mà thì ra ở cái chỗ cái sữa đó nó có một con trùng nhỏ. Thì ra Sa Di mất tịch đi cái tinh thần, đi về cái hộp sữa đó mà thành ở con sâu, con trùng ở trong sữa. Thì cái chuyện này quý vị vẫn đọc ở trong luật Sa Di, các tổ có kể cái chuyện đó, nhớ không? Ở đấy để nhắc